Ngốc quá vợ à, chương 12. Góc truyện audio.com. Năm người họ bước thẳng đến gian VIP nơi Linh đang ở, Huy nhìn thấy đám bạn thì cười. Hiền nói đầu tiên, anh Huy, Linh sao rồi? Hiền, cô ấy đang ở trong và giận anh, ha hi hi ai, tiếng cười kiểu ấy chỉ có thể là của Mi. Cô khoác tay bạn trai là Khang mỉm cười. Huy à, để tao và Khang vào cho. Dù sao tao và Khang cũng đã quen nhau và nó thì biết Khang rồi mà. Nó thừa biết bọn tao dính nhau như Sam luôn ấy. Bố, mày giúp tao u, hậu tạ, rồi rồi, hai thanh sô-cô-la, ok, ok, sô-cô-la sữa ấy nhá, vào đi, Mi và Khang cùng vào trong. Khang cất lời trước, Linh, là tao, Đinh Nam Khang đây, có Mi nữa chứ gì? Khỏi giới thiệu, Mi, bọn tao đến thăm mà không vui à, không dê dê, tại tên kia đấy y, sao, kể tụi tao nghe cái coi. Khang, hích, hích, Linh vừa nín lại bắt đầu thút thít, Mi, Khang, lại đây với tao, Mi và Khang lập tức ngồi sang hai bên cạnh Linh, Khang mỉm cười, vuốt nhẹ lưng cô. Nói đi Linh, có gì tụi tao sẽ giúp mày. Mi, hích, tên đó, hắn chứng kiến ngày vui của mình bị phá hủy mà lúc tao hỏi. Hắn cứ thản nhiên, hắn cứ nghĩ đám này không được làm đám khác. Hắn có biết đâu, đám cưới với con gái, đặc biệt là tao, rất quan trọng, đó là ngày định mệnh. Tao đã không nói gì, nãy tao mới nói muốn ăn dâu tây mà hắn còn giãy nảy lên. Ha, tao khóc đấy mà một câu dỗ dành cũng không có. Mày bảo tao làm sao? Hắn đã không quan tâm tao thì nói ra. Tao có đau thì cũng qua nhanh thôi. Hu hu hu, tiểu Linh Linh ngốc nghếch của tao ơi. Mày nghĩ thoáng ra đi. Thử tha thứ cho cậu ta một lần đi. Mi, phải y, Minh và Chi bước vào. Linh hỏi, nghe rồi, Minh, mày tha thứ cho hắn ta một lần đi. Tao nên, bốn đứa bạn đồng thanh phá hủy hệ thống tiếp nhận âm thanh của cô. Chẳng nói chẳng rằng, Linh xỏ đôi dép bông dưới sàn và đi ra. Bọn kia, mua ha ha ha, tín hiệu tốt rồi, quả này bạn Huy khao to. Chấm, Linh đi ra ngoài định gặp Huy, thì gặp một cảnh tượng kinh hoàng. Một mũi kim đâm vào trái tim nhỏ bé. Là Huy, chồng cô đó, là Hiền, bạn thân cô đó. Hai người rất thân quen với Linh, nhưng sao cô thấy cảnh này lạ quá? Bách lại 5 giây, một cáng được đẩy nhanh qua hành lang khiến Hiền đang nói chuyện với Huy ngã vào lòng cậu. Hai tay Hiền quàng qua cổ Huy giữ thăng bằng, còn tay Huy theo phản xạ ôm lấy eo Hiền. Theo đà ngã thì, mũi kề mũi, mắt kề mắt, môi kề môi và, cô bước ra, and back. Hiện tại thì trước mắt Linh là hai người một nam một nữ đang ôm hôn nhau thắm thiết mà không để ý đến sự xuất hiện của ai đó. Linh quay người, bóng dáng nhỏ bé run lên, hai hàng nước mắt tiếp tục chảy. Bốn người kia nhìn thấy cảnh đó thì cũng sốc. Nhìn quanh, Linh đang chạy ra phía cổng, Linh muốn thoát khỏi đây. Đau bụng, không, phải ra khỏi đây, Linh cứ chạy, hức, rốt cuộc, cô nên tin ai, mọi người đều lừa cô, còn Hiền, bạn, tình địch, cô ấy thực ra là ai, cách chương.